Phương pháp quan sát. Quan sát cần phải có phương pháp, có nguyên tắc. Sau đây, bàn qua những nguyên tắc để quan sát cho có trật tự. Sự vật trong đời, dẫu phiền phức bực nào, cũng có thể phân chia chủng loại nó được cả. Làm vậy, tuy giản lược, mất sự tinh vi đi, nhưng rất tiện lợi cho ta có được một tổng quan niệm về sự vật. Cũng như trước khi ta đi vào một xứ nào, một thành phố nào hay một hội triển lãm nào, ta cần phải xem trước bản họa đồ, biết qua toàn cảnh đó để nhận được lề lối và sự liên lạc nó như thế nào, rồi sao mới có thể đi vào nó mà không phải bị bơ vơ vì sự phức tạp của nó. Thấy được hoàn cảnh là để nhận thấy cái đơn nhất trong cái phức tạp. Sự vật có thể phân làm 4 loại, đại khái như sau. 1. Vật thể hay là vật ngoại giới và những tính chất của nó. 2. Tinh thần và những trạng thái của nó, tư tưởng và tình cảm. 3. Sự giống nhau và khác nhau. 4. Sự tiếp tục và sự cộng đồng sinh tồn, hoặc ngẫu nhiên, hoặc có nguyên nhân, nhân và quả. Bản phân loại trên này giúp ta thấy rõ ràng đại thể các sự vật giữa những luồng xúc động hỗn loạn bên ngoài và bên trong. Nhân đó ta mới có thể phân chia sự quan sát của ta có trật tự được. Giờ ta hãy xem xét lại từng bộ phận. 1. Vật ngoại giới. Muốn quan sát được tinh vi không sơ sót, ta cần phải có một phương pháp rạch ròi. Phàm những nhà có tài quan sát đều làm việc có phương pháp hẳn hoi. Như ta đã thấy trước đây, quan sát là lựa chọn giác quan con người. Nếu muốn cho nó được linh hoạt đến cực điểm, phải biết cách tăng gia sự nhận thức. James nói, muốn tăng gia sự nhận thức nào, phải khéo gợi trước cho cái cảm giác đó một cách rõ rệt hơn. Chính là cái ca của người con gái đợi tình nhân. Một tiếng gõ nhẹ nơi cửa sổ, rất nhỏ, đến không ai có thể nghe đặng. Vậy mà cô gái nhận được rất rõ ràng. Vì cô đã trụ cả tinh thần của cô vào cái tiếng gõ đã hò hẹn trước kia nơi cửa sổ. Cả thể giác quan cô đều loại hẳn ra ngoài tri thức. Cô chỉ đợi tiếng gõ đến thật mà thôi. Cho nên, lỗ tai cô linh thính hơn tất cả các giác quan khác. Biết cách gia tăng sự nhận thức rất có lợi cho ta trong những trường hợp này. Khi nào ta gặp phải những nhận thức rất lẻ, hoặc khi nào ta gặp phải những nhận thức đồng thời. Tỉ như tìm người quen trong đám đông, hoặc tìm một vật nào lộn xộn trong một đống đồ, hoặc phân biệt tiếng nói của người quen trong đám tiếng nói ồn ào. Ta hãy tưởng tượng cái hình ảnh của người mà ta muốn tìm, rồi ngó vào đám đông. Nếu gặp người đó, cái hình ảnh trong trí ta và người đó hiệp lại làm một, ta thấy người đó liền. Tìm một vật nào lộn xộn trong một đống đồ cũng vậy. Ví như ta tìm cây viết máy của ta, ta hãy tưởng tượng thấy trước hình dạng nó một cách rõ ràng. Rồi ta hãy chú ý vào đống đó. Ta cứ việc bơi móc đổ lộn mặt tình. Hễ cây viết của ta hiện ra, thì cái hình ảnh của nó trong đầu ta liền chụp ngay nó, ta thấy nó liền. Trong khi đó, ta không thấy gì khác hơn cây viết của ta. James gọi lối nhận thức bằng tưởng tượng đó là tiền nhận thức. Ông lại nói, thường ta chỉ nhận thức được những cái gì ta đã nhận thức trước. Bởi vậy, muốn cho ta để ý đến một vật nào và nhận thức được nó một cách đầy đủ, chẳng những vật đó phải có mặt trước giác quan ta, mà nó cần phải có mặt sẵn trong trí tưởng tượng của ta. Bất kỳ là ở vào giới nào, về văn chương hay nghệ thuật cũng vậy, ta cần có những nhà phê bình chân chính. Họ vạch cho ta thấy những chỗ hay dở, những cái đặc sắc trong tác phẩm. Sau đó ta mới để ý đến những điều mà ta không thấy được. Phương pháp này được các nhà trinh thám hay dùng, ta gọi là ức thuyết. Nhân theo những điều ta đã nêu trên đây, phương pháp quan sát có thể tóm lại trong câu châm ngôn này. Xem tất cả một lượt thì không thấy được cái gì rõ cả. Nghĩa là, chỉ là một việc thôi và làm cho tới nơi tới chốn. Dùng bản đồ, đem cái mật pháp trên đây để quan sát, thần diệu nhất là dùng đến bản đồ. Quan sát, phải đi từng giác quan một, phải biết loại ra tất cả các giác quan khác. Chỉ dùng một giác quan thôi, và nhất là khi dùng đến một giác quan nào, phải biết dùng nó cho có trật tự. Trật tự đó tự mình đặt ra thành một kỷ luật bất di bất dịch. Rồi thì lâu ngày thành thói quen, hễ quan sát, ta quan sát một cách chu đáo như một cái máy. Tỉ như dùng đến thính quan để nghe một điệu nhạc, ta phải tuần tự để ý quan sát về. 1. Cây phẩm, nghĩa là để ý nhận xem sự êm ái dịu dàng hay gắt gỏng, rồi để ý đến. 2. Cái độ của nó. Kế. 3. Cái lượng của nó. Tập quen như vậy, mỗi khi ta nghe một bản nhạc nào, tai ta liền phân biệt rất rõ trong tiếng đục, tiếng mạnh, tiếng yếu, tiếng nhanh, tiếng chậm, tiếng dịu, tiếng gắt, tiếng cứng, tiếng mềm. Mỗi mỗi ta sẽ nhận được rất tinh. Bất kỳ là một nghề nghiệp nào, ta phải lập sẵn một bản quan sát riêng cho ta. Tỉ như ta làm thầy thuốc, khi xem bệnh, cũng phải biết cách xem xét cho có trật tự. Dưới đây là một bản đồ mẫu để làm tỉ dụ. Bản xem bệnh. 1. La mã, lai lịch, họ tên, người xứ nào, làm nghề gì, đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, giàu hay nghèo. 2. La mã, tiền chứng, chứng bệnh đã đau lúc trước, đau lâu mau, đau ít nhiều. 3. La mã, hiện chứng, một nhỏ, lai lịch, đau hồi nào, khởi lúc nào. Hai nhỏ, lúc mới khởi phát ra như thế nào, phát lên một cách đột ngột hay phát lên một cách từ từ. Ba nhỏ, hiện ra những chứng gì. Bốn nhỏ, những trạng chứng biến đổi lúc sơ khởi tới bây giờ như thế nào. Bốn là mã, bệnh tình lúc bây giờ. Một nhỏ, bộ tiêu quá, ăn được không, lưỡi thế nào, xem cổ họng có gì không, ăn uống có tiêu quá không. Có bợn dạ buồn mửa không? Có đau bụng không? Đi cầu như thế nào? Có thường không? Có bón không? Hai nhỏ. Bộ hô hấp. Thở có khó không? Có ho không? Khạc có đàm không? Án chẩn phía trước ngực, phía sau ngực. Thính chẩn. Ba nhỏ. Bộ tuần hoàn. Có hồi hộp không? Thính chẩn. Mạch chạy như thế nào? Bốn nhỏ, bộ sinh dục, nước tiểu như thế nào, nhiều ít, có chất lòng trắng trứng gà không, có chất đường không, có hay đi tiểu lúc ban đêm không, đàn ông có bị di tinh mộng tinh không, đàn bà kinh nguyệt như thế nào, trồi hay sụt, nhiều hay ít. Năm nhỏ, bộ thần kinh, ngủ có yên không, ngủ nhiều hay ít, mệt hay khỏe, sau óc có cứng không, vân vân. Chú thích. Ngày nay ta đã sử dụng bệnh án trong các cơ sở điều trị bệnh. Nội dung bệnh án bây giờ có những vấn đề khác. Trên đây là bản đồ riêng. Hết chú thích. Mỗi người có thể tùy theo trường hợp, tùy theo nghề nghiệp tạo lấy cho mình một bản đồ kiểu như trên đây để dùng trong sự quan sát hàng ngày về nghề nghiệp của mình. Được vậy, sự quan sát của ta sẽ chu đáo, khó lòng bỏ sót được. Những nhà trinh thám đại tài thoáng qua là thấy được nhiều điều mà con mắt thường không thể thấy được. Nhờ đâu mà được vậy? Nhờ họ có bản đồ, cách quan sát của họ có quy mô, có phương pháp lắm. Họ không xem xét một cách hỗn độn, vì nếu xem tất cả thì không thấy gì ráo. Họ xem từng phương diện, mỗi phương diện họ xem xét một cách rất chu đáo. Nghĩa là họ chỉ làm một việc thôi và làm hết sức tận tình. Napoleon đệ nhất ở tại đồn Ponlo để ý thấy quân lính trong 10 người hết 7-8 người hay lấy tay rờ sau cổ. Ông hỏi các vị quan võ, thảy đều đồng thanh nói rằng đó là một việc ngẫu nhiên, vì không có tên lính nào phàn nàn cái chi cả. Mà các tên lính cũng không ai than phiền gì. Napoleon không hỏi nữa. Sáng ngày, ông ấy lấy bộ nhung phục của quân lính bận vào và đi bộ một quãng đường. Bây giờ ông thí nghiệm được cái ức thuyết của ông bữa trước. Trước mặt các võ quan, ông tháo cổ áo quân lính và chỉ cho họ thấy những cái sẹo sau ót của các binh lính. Các võ quan đều sửng sốt. Napoleon có khối óc quan sát rất tinh, binh lính hàng vạn. Vậy mà thoáng qua khi ông điểm binh, một cái nút áo thiếu hay một cái áo gài không kín, bất kỳ là một sơ sót nào, ông cũng nhận thấy. Phần đông thấy cách làm việc của ông đều khiếp đảm và thán phục vô cùng. Nhưng không ai biết nhờ đâu mà ông có một tài năng đặc biệt như vậy. Chỉ có Roderay là thấy được thôi. Ông ấy nói, sở dĩ Napoleon có được một khiếu thông minh hoạt bát như vậy là nhờ ông dẫu đi điểm binh cũng dùng đến những bản đồ. Ông dò xét người luôn luôn theo một trật tự bất di bất dịch, tỉ mỉ từ kẻ tóc chân tơ. Bởi vậy không có một mảy may gì sót được với ông cả. Là một nhà tâm lý rất sành sỏi, ông biết đầu óc ông cũng như đầu óc của mọi người. Nghĩa là chỉ có thể chăm chú vào một việc thôi, nếu muốn làm công việc đó một cách có hiệu quả. Cho nên ông dùng đến phương pháp bản đồ. Chỉ thoáng qua là ông thấy đủ tất cả mọi chi tiết. Nhưng cái mà ta gọi là ngó thoáng qua chính là một sự chú ý từng chi tiết theo một trật tự không thay đổi. 2. Tinh thần hay là nội tâm sinh hoạt? Giờ ta hãy ngồi bàn qua với tinh thần, nghĩa là những trạng thái của ý thức và tình cảm. Về địa phận này, sự quan sát bắt đầu thấy khó khăn. Phải cần có trí minh mẫn, có tuệ giác mới được. Phải biết phân biệt trên nét mặt người những dấu hiệu của thất tình để rõ tính tình của họ. Chú thích: thất tình là 7 trạng thái tình cảm: mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, ham muốn. Hết chú thích. Ở đời, loại quan sát này rất có ích cho mọi người, bất kỳ là ở một địa vị nào. Ta chớ quá tin người bằng một căn cứ cẩu thả bên ngoài, vì có khi ngoài thì thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Căn cứ vào gương mặt mà định tính tình người thường dễ làm cho ta lầm lạc. Có người gương mặt coi thì hiền hậu dễ thương mà lòng xấu xa đê tiện. Bởi vậy là Fontaine mới khuyên ta: suốt đời chớ nên xem gương mặt mà phê bình. Đó là tại mình thiếu quan sát. Thật sự dẫu là người khôn khéo đến bậc nào cũng không sao thoát khỏi cặp mắt tinh vi của nhà quan sát. Tuy nhiên, nếu trong lúc quan sát ta đang có một cảm giác hay một thành kiến gì, thì sự nhận thức của ta, dẫu là một nhận thức hết sức đơn sơ, sẽ bị mờ ám rối loạn đi. Ta bây giờ cũng như người mất búa của liệt tử. Truyện kể rằng, có người kia là mất búa, nghi cho đứa con nhà hàng xóm lấy. Bây giờ anh ta trông dáng điệu đứa nhỏ rõ ràng là đứa ăn trộm búa. Nhìn từ vẻ mặt, từ hành động, mỗi mỗi cũng rõ là đứa ăn trộm búa. Được vài hôm, người ấy lại tìm được cái búa bỏ lộn trong khạp cây. Bây giờ anh ta trông đứa bé từ vẻ mặt, từ dáng cử động không còn thấy một tí nào là giống đứa ăn trộm búa nữa. Trong khi quan sát, ta cần phải tránh xa định kiến mà hầu hết chúng ta đều vô tình bị nó sai khiến. Nếu biết tránh cái nguyên nhân lầm lạc đó trước đi rồi, sao mới có thể quan sát được một cách chắc chắn, khỏi sợ sai lầm? Mỗi bắp thịt trên mặt có thể là tiêu biểu của một loại tình. Ta nên để ý nghiên cứu về khoa diện tướng học, một khoa học rất bổ ích cho đời sống hàng ngày của ta. Không có một tình cảm nào mà nhà quan sát sành sỏi không nhận được trên nét mặt của kẻ khác. Tuy vậy, muốn hiểu biết người, trước cần phải hiểu biết mình. Nghĩa là trước khi quan sát tình cảm tính tình kẻ khác, phải tập quan sát tình cảm tính tình của ta trước đã. Nhưng biết mình rất khó. Nội tâm quan sát rất là phiền phức. Thường ta sống trong vọng ước hơn là trong hiện tại. Ta thấy có hiếm kẻ vui đùa trong những cuộc truy quan xã hội. Kỳ thật, họ có vui trong hiện tại đó không? Những nét mặt hân hoan, những tiếng cười như pháo nổ chung quanh họ chỉ là cái triệu chứng vui vẻ mà họ mong đợi đến cho tâm hồn họ. Kỳ thực, họ đến với xã hội là để cho ra vẻ có hạnh phúc, chứ không phải thật có hạnh phúc. Sự mong đợi đó chính là nguyên nhân của những hành động sai lầm của ta. Anh tự đắc đi đến đâu cũng tưởng thiên hạ đều chăm chú vào mình, trầm trồ khen ngợi mình. Trái lại, anh đa cảm nhút nhát, tưởng ai cũng để ý nhạo báng mình. Họ không thể thấy gì ngoài cái ý nghĩ mà họ mong đợi sẽ đến cho họ. Nghi người ta sẽ chê bai nhạo báng, thì thấy chung quanh mình toàn là những cử chỉ khinh bạc chế giễu. Tin người ta ai ai cũng kính phục mình, thì thấy chung quanh mình toàn là những cử chỉ sùng bái tôn trọng. Nội tâm quan sát rất khó, một phần lớn do nơi lòng tự ái của ta. Không có được mấy kẻ biết tự nhận cái lỗi lầm hèn yếu của mình. Mỗi một người chúng ta đều có một ông luật sư ở trong, ta viện đủ lý lẽ để chứng minh những việc ta làm là phải cả. Dầu là một việc hết sức ngu xuẩn, đến một đứa trẻ cũng nhận thấy. Lẽ thì không ai biết ta bằng ta, dầu là bạn thân nhất của ta cũng vậy. Nhưng mà không, Tính tự ái của ta làm cho ta không thấy rõ được cái người của ta nữa. Chỉ có những kẻ may mắn sống gần những người bạn chân thật, ngay thẳng, nhất là có được một bà mẹ sáng suốt, hiền lành chỉ bảo cho những tính hư tật xấu của mình, là có thể mong mỏi quan sát được một cách sáng suốt nội tâm của mình thôi. Trước hết, mình phải là người hết sức thành thật đối với mình, biết bỏ bản ngã ra ngoài và chỉ biết tôn thờ chân lý mà thôi. Bây giờ ta mới có thể bắt đầu đi vào con đường nội tâm quan sát. Chỉ có quan sát được tinh vi những tình cảm, những dục vọng của ta, ta mới hiểu biết được tình cảm dục vọng của kẻ khác, vì bản sắc loài người đều giống nhau cả. Có trải qua cái đau khổ cay đắng của ái tình mới thấu được nỗi đoạn trường của người chung cuộc. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Tình cảm và tư tưởng là một thế giới động, chuyển biến không ngừng. Để mắt mà quan sát, nếu muốn tránh sự hỗn độn mù mờ, cần phải dùng đến bản đồ. Tuy bản đồ của một đô thành không phải đủ làm cho ta biết rõ đô thành đó, nhưng ít ra nó giúp cho ta thấy được phương hướng và lề lối ra vào. Đối với nhà dân hay đối với bất kỳ hạng người nào làm việc bằng trí, bản đồ giúp cho sự nhận thức của ta có trật tự để quan sát và đỡ cho tinh thần ta khỏi phải hao tổn nhọc mệt nhiều. Về phương diện làm việc bằng trí, cần phải tiện tặng từng chút tinh lực mới được. Vậy bản đồ tuy có dụng về cho mấy cũng đỡ được ít nhiều cho tinh thần. Miễn là khi dùng nó, ta đừng quên cái công dụng hạn định của nó. Dưới đây là một bản đồ về tình cảm để dùng làm mẫu. Chú thích: tác giả dùng chữ bản đồ ở đây có lẽ không chính xác lắm. Bạn đọc có thể hiểu đại khái như là một sơ đồ hoặc một dàn ý. Hết chú thích. 1. Tình cảm dị kỷ. A. Thuộc về thân thể. Dinh dưỡng, tiêu hóa, hô hấp, vận chuyển, vân vân. Tiếp ngoại sinh hoạt, relation. Tính dục, sexual. B. Thuộc về tinh thần. Tình cảm, ái kỷ, danh dự, tự trọng, vân vân. Trí tuệ, tính ham hiểu biết. Ý chí, tính thích tự do, ham quyền thế, vân vân. 2. Tình cảm dị tha. Nguyên nhân chung của tất cả những tình cảm dị tha là sự giao cảm, tìm sự quan hệ giữa tình cảm ta với gia đình, cha mẹ, ông bà, cô cậu, anh chị em, vân vân. Loài vật, quê hương, tiểu quê hương và đại quê hương. Ái tình, bằng hữu. 3. Tình cảm vô kỷ. A. Thiện, biên, công bình, bác ái. B. Mỹ, build, thiên nhiên, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, kiến trúc, điêu khắc, khiêu vũ. C. Chân, right, khoa học, triết học, bất khả tri luận. Incognoscible. Chỗ ích lợi của những bản đồ kiểu trên đây là giúp cho ta quan niệm một cách rất trật tự và mau lẹ. Đối với cái bản đồ về tình cảm, Jean Bajon nói: với thói quen, trí não tôi làm việc như một cái máy. Bất kỳ là tôi nghe hoặc đọc đến những danh từ phức tạp như giáo dục, gia đình, bản tính loài người, trong óc tôi liền hiện những bản đồ như trên đây. Thật vậy, có dùng đến sẽ biết cái hay của nó là thế nào. Tình cảm con người phức tạp bực nào cũng không vượt khỏi ngoài ba loại đã kể trên. Nếu muốn nghiên cứu một vấn đề về tình cảm hay tư tưởng thì cứ tuần tự theo bản đó mà suy xét. Ta sẽ thấy đầu óc ta sáng suốt nhẹ nhàng bực nào. Tỉ như muốn nghĩ đến vấn đề giáo dục, ta liền thấy hiện ra bản đồ trên đây và phương hướng ta phải đi. Bắt đầu ta nghiên cứu về tình cảm dị kỷ, xem xét vấn đề giáo dục về thân thể, rồi đến tinh thần. Về phần thân thể, gọi là thể dục, thì nghĩ đến cách giáo dục các bộ phận quan hệ về sinh lý, rồi bắt qua các bộ phận giác quan, các bộ phận về tính dục. Về phần tinh thần, có ba phương diện để ý nghiên cứu trước hết. Tình cảm ích kỷ, trí tuệ ích kỷ, ý chí ích kỷ. Ta bây giờ sẽ sang qua tình cảm dị tha. xem xét những vấn đề giáo dục đối với gia đình, quê hương, bè bạn, vợ chồng, vân vân. Xong rồi ta bước qua tình cảm vô tư kỷ, nghiệm về vấn đề giáo dục đối với sự chân, sự thiện, sự mỹ. Về thiện thì xem xét sự giáo dục đối với vấn đề công bình bác ái. Về mỹ thì xem xét sự giáo dục đối với thiên nhiên, đối với nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, kiến trúc, điêu khắc, khiêu vũ. Về chân thì xem xét sự giáo dục đối với khoa học, triết học cùng những vấn đề bất khả tri luận. Quan sát, suy nghĩ theo thứ tự bất di bất dịch đó thì khó mà bỏ sót được một vấn đề nào mà sự quan sát của ta lại được phần tinh mật, dễ dàng và đầy đủ. Những bậc vĩ nhân làm việc thường dùng đến những bản đồ hết sức đầy đủ. Tiếc gì phần đông họ không chịu chỉ ra cái mật nhiệm đó. Có lẽ tại họ sợ nói ra, người ta bớt khâm phục thiên tài của họ chăng? Như trước kia đã nói, Napoleon Bonaparte sở dĩ làm việc rất tài tình, quan sát rất thần diệu. Nào có chi lạ hơn là nhờ ông khéo dùng đến bản đồ một cách hết sức tinh tế. Tóm lại, quan sát mà biết dùng đến bản đồ thì sự quan sát của ta chu đáo không biết chừng nào. Sự hỗn độn của ngoại giới và nội tâm không còn bấn loạn được tinh thần ta nữa. Làm chủ được những cảm giác bên ngoài và những tư tưởng tình cảm bên trong thì sự quan sát của ta mới có đường tinh tế và sự phán đoán của ta mới được có phần đúng đắn. 3. Đồng vị. Trong khi quan sát, ngoại giới quan sát hay nội tâm quan sát, ta cần quan tâm đến sự giống nhau và khác nhau của mỗi sự vật. Không thế thì sự quan sát của ta chỉ đem lại cho ta một nhận thức mơ hồ không đúng đắn được. Phần đông chúng ta suy nghĩ theo loại vì đó là lối suy nghĩ thô sơ nhất. Phân biệt được những chỗ khác nhau và nhận được những chỗ giống nhau của sự vật là một công phu không phải nhỏ. Người vô học thường quan niệm sự đời bằng cách loại suy, họ không biết so sánh. Có nhiều người ngoại quốc không phân biệt được người Trung Hoa và người Việt Nam. Người Việt ở miền Bắc khác người Việt ở miền Nam, khác cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần. Những đầu óc sắc sảo mới thấy được sự khác nhau trong sự vật, những đầu óc tầm thường chỉ thấy toàn là sự giống nhau thôi. Anh lính thủy thiện nghệ, thoáng qua nơi chân trời, có thể nhận được liền một chiếc tàu hàng hay một chiếc chiến hạm. Anh bán giải sành, thoáng qua là đã phân biệt được thứ lụa giả, lụa thiệt. Nhà trinh thám tài, thoáng qua, phân biệt được ngay kẻ gian người ngay. Về chỗ giống nhau của sự vật cũng không phải dễ thấy. Thấy cho đúng chỗ giống nhau, nhận cho đúng chỗ khác nhau, phải là một đầu óc tinh nhuệ, sắc sảo lắm mới được. Phải có một thiên tư xuất chúng mới nhận được chỗ giống nhau của hơi nước với sức mạnh. Nhiều việc ở ngoài thấy phiền phức mà kỳ trung giống nhau như một. Có nhiều việc bề ngoài giống nhau mà kỳ trung khác nhau như trời vực. So sánh mà nông nổi rất nguy hiểm. Những nhà chính trị cũng có khi lầm lẫn vì những so sánh sai lầm giữa trạng thái xã hội của dân La Mã và Hy Lạp với trạng thái xã hội của nước Pháp. Ngay một quan niệm về tự do, họ cũng không phân biệt có mấy đường tự do, bình đẳng cũng có mấy đường bình đẳng. Các chính trị gia phần đông cũng không rõ chỗ phân biệt quan niệm về dân chủ giữa các quốc gia như thế nào. Cùng thời sống dưới chế độ tư bản mà Mỹ khác, Anh khác, Pháp khác. Nhiều nhà văn cũng làm lẫn lối tô tên đời Thái Cổ với sự thờ phụng thần thánh đời nay. Tinh thần tô tên đời Thái Cổ và lối thờ phụng thần thánh ngày nay không thể so sánh được vì nó rất khác nhau, cả phẩm lẫn lượng. Nhận bướng cho hai lối đó giống nhau là cử chỉ của một đầu óc lười biếng nông nổi. Trong văn giới Việt Nam trước kia có xảy ra một vụ đáng chú ý tương tự như trên. Một nhà sách nọ vì mục đích quảng bá bày ra một cuộc thi văn chương đem so sánh các văn phẩm trong xứ. Họ chấm Nguyễn Nho Giáo của Trần Trọng Kim đứng đầu mà Uyển Kiều của Nguyễn Du đứng thứ hai. So sánh như vậy là đem con cọp mà sánh với con voi, hai con vật không đồng loại. Đó là một việc hết sức thô thiển vụng về. Thiên hạ phần đông thiếu trí phán đoán cũng ùa theo mà hoan nghênh nhiệt liệt. Đó là tại người mình phần đông chưa có óc biết phân biệt sự khác nhau trong các sự vật. Cá không ăn muối, cá ương. Con không nghe mẹ, trăm đường con hư. Đây cũng là một lối loại suy rất nông. Cá không ăn muối, với con không nghe mẹ, không thể nào giống nhau được. Vì điều kiện của một đàn thì tịnh, một đàn thì động. Điều kiện đã không giống thì kết quả không thể giống nhau. Cá không ăn muối cá ương, chắc như vậy không sai được. Còn con không nghe mẹ, chưa ắt là đứa con đó sẽ hư, mà có khi trái lại cũng không chừng. Đem lại một lẽ thường mà sánh với một lẽ bất thường, một lẽ tịnh mà sánh với một lẽ động là so sánh một cách sai ngoa, thật không phải là không có hại to vậy. Trong khi đọc sách, đọc báo hoặc đọc các bài diễn văn, ta cần phải chú ý xem xét cho thật kỹ những lối so sánh tỷ luận của người viết như ta đã thấy trên đây để ngừa sự ngụy luận. Nếu tôi siêng lượm lặt những cái ngớ ngẩn đó trong mấy năm nay trên các báo chí thì có thể chép thành bộ sách dày có trên 500-700 trang cũng chưa đủ. Hằng ngày nên tập quan sát sự đồng dị giữa sự vật. Thấy chỗ khác biệt giữa hai sự vật đồng tánh là khó, nhưng nhận được sự giống nhau giữa hai sự vật không đồng tánh cũng không phải dễ. Người ta thường nói Phật, lão phản phất giống nhau. Giống nhau chỗ nào, khác nhau chỗ nào? Ngay trong giới Phật học, Phật giáo có mấy tông phái? Có tông phái giống nhau chỗ nào và khác nhau chỗ nào? Giữa thầy và trò cùng một học phái như Lão Trang, hãy tìm coi, Lão Trang giống nhau chỗ nào mà khác nhau chỗ nào? Khổng Tử và Mạnh Tử cũng vậy, chỗ đồng dị của hai bên như thế nào? Nếu mỗi ta để ý tìm kiếm quan sát là nhận được chỗ đồng dị, thì thật lý thú không biết chừng nào mà thủ dũng cũng không biết là ngần nào. Bất kỳ là gặp một cơ hội nào cũng đừng bỏ qua. Hễ thấy những vật giống nhau, cần tìm những chỗ đồng dị của nó. Không bao lâu, ta sẽ thấy sự nhận xét của ta càng ngày càng tinh mật một cách hết sức mau lẹ. Bây giờ ta sẽ có được cái biệt tài rất quý báu này là thấy được nhiều mặt, chỗ mà kẻ khác chỉ thấy được có một mặt thôi. Đứng về phương diện thực tế, phương pháp quan sát này có rất nhiều lợi ích. Nó giúp ta thấy được sự thực giả một cách rất dễ dàng trong các sự vật. Hãy tập phân biệt sự thực giả của hột xoàn, của giấy bạc, vân vân là những điều rất có ích trong đời sống hàng ngày. Trong một đống bạc giấy đưa ra, người biết quan sát, thoáng qua đã thấy rõ thứ thật và thứ giả không sai. Há không phải là có ích lắm sao? 4. Nhân và quả. Sự vật trong đời không bao giờ ngẫu nhiên mà có, cũng không bao giờ ngẫu nhiên mà không. Có hoặc không chỉ là cái quả. Nguyên nhân nó hoặc gần hoặc xa, chắc chắn là phải có. Có biết được nguyên nhân mới đoán được kết quả. Thấy quả phải biết tìm đến nhân thì sự phán đoán của ta ở đời mới được đúng đắn. Chỉ có những đầu óc nông nổi là hay tin đến sự cộng đồng sinh tồn và sự tiếp tục ngẫu nhiên trong sự vật thôi. Đời sống bồn chồn tản mát, giáo dục hấp tấp vội vàng, thói đọc sách sơ sài ngoài mặt là những nguyên nhân làm cho tinh thần chúng ta thiển cận lười biếng. Thấy sao họ vẫn đinh ninh như vậy, không chịu khó tìm xem nguyên nhân sự vật nơi đâu. Có biết được nguyên nhân mới hiểu rành mọi sự. Tiền nhân hậu quả, quả cùng nhân tương tiếp tương thừa. Đây nhân quả vô cùng vô tận, chận một khoảng nào thì khoảng ấy là quả của bao nhiêu nhân trước, mà là nhân của cả dọc quả về sau. Vậy thì quả đây nhân đó là đâu? Người ta cắt nghĩa lầm một sự là vì chỉ thấy một cái nhân này, không thấy cái nhân khác của sự đó. Chỉ thấy cái nhân gần mà không thấy cái nhân xa của sự ấy. Muốn hiểu rõ một sự, phải biết cho tường tận cái dọc nhân ở đằng trước của nó là gì. Song có nhiều sự không phải chỉ có một dọc nhân làm ra nó, mà có nhiều dọc nhân làm ra. Không hiểu được hết cái dọc nhân, người ta đổ cho sự mai rủi. Chú thích. Đọc thêm Luận Tùng, trang 68. Hết chú thích. Nhưng người ta có thể hiểu được hết các dọc nhân không? Nhân quả trong cảnh hữu tình còn dễ. Nhân quả trong cảnh vô hình, như thuộc về tâm lý, xã hội, thì cái nguyên nhân càng khó tìm, cái kết quả càng khó dự đoán. Nói rằng khó, không phải là nói không thể được. Biết tìm được cái dây nhân quả trong mọi sự, mọi vật trên đời, thì tư tưởng ta mới được đầy đủ và cường kiện thêm lên. Không có cái gì ngẫu nhiên cả, thải đều có cái lý của nó. Đó là cốt tử của tinh thần khoa học. Vậy trước một hiện tượng nào, hãy tự hỏi, tại sao? Và nếu có ai quả quyết với mình một điều gì, phải lập tức đòi hỏi lấy bằng cớ. Đọc báo thấy nhà phê bình chê hoặc khen một tác phẩm nào, phải tự hỏi liền, Tại sao khen? Tại sao chê? Ta phải đòi hỏi nơi nhà phê bình những bằng cớ đúng đắn trước khi nhận những lời phê phán của họ. Tìm nguyên nhân sự vật là một lối quan sát rất cần thiết cho sự phán đoán. Thiếu nó là thiếu những điều kiện cốt yếu để kết luận việc gì. Nếu muốn hiểu rành một điều nghe thấy nào, cần phải có đủ các dọc nguyên nhân mới được. Nhưng việc đời phiền phức, mà đời người rất ngắn, con người phải tạm sống với những cái kết luận tạm. Thà kết luận tạm với một mớ nguyên nhân thiếu sót, có phải còn quý hơn là kết luận liều lĩnh mà không cần hiểu đến một nguyên nhân cỏn con nào cả không? Óc nhân quả giúp cho ta thấy được sự mâu thuẫn trong các hành vi tư tưởng của kẻ khác. Có nhiều nhà văn tả cảnh xuân mà nói đến sen nở mai tàn, hoặc là cảnh ban đêm mùng một mà dần trăng dằn vặt bóng sao ngời ngời. De Lacroix trong bức họa Peg the Dawn Trent vẽ nhiều người chết đói mà cánh tay vẫn còn tròn ủng no nê. Những người viết ra vẽ ra những cái ngớ ngẩn đó và những kẻ xem đó lại không để ý đến, toàn là tại họ thiếu óc nhân quả.